Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 56, có ai tiện đường đi qua lò hỏa táng không? Cho tôi đi nhờ với, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tịch Bạch bị ánh mắt UHP của Tưởng Bội Môn áp đảo, chỉ dám giận mà không dám nói chết tiệt. Con chim hồng mao này, rốt cuộc có thôi hay không đây? Cậu ta cùng lắm là phạm tội chưa thành, còn Ninh Lạc đã ôm Hàn Lộ Đình Châu rồi, sao không xử hắn trước? Bạn trai Đinh Vũ Kiệt nhận ra tâm trạng của cậu ta, liền hạ giọng hỏi. Tiểu Bạch, em sao vậy? Ninh Tịch Bạch lại sử dụng chiêu bài quen thuộc của mình, gặp chuyện không giải quyết được thì cứ tỏ ra đáng thương trước đã. Cậu ta hơi cúi đầu, chiếc cổ dài tựa như một đóa hoa sen nhỏ, vừa kiêu sa vừa yếu đuối. Không sao, em ổn mà. Đinh Vũ Kiệt không chịu nổi khi thấy người mình yêu chịu ấm ức, liền cảnh cáo liếc nhìn Tưởng Bội Môn, rồi nói. Nếu em không vui thì mình về thôi. Ninh Tịch Bạch gào thét trong lòng. Về ư, anh trả tiền vi phạm hợp đồng giúp em à? Hay anh lo tiền sinh hoạt hàng ngày của em? Cậu ta nghiến răng, làm sao có thể nói như vậy? Đã tới đây rồi thì phải quay cho xong chương trình chứ. Kiếm tiền xong rồi tính. Đinh Vũ Kiệt càng thêm tin rằng người yêu mình thật phẩm hạnh cao quý, làm việc có đầu có đuôi, không bao giờ mơ tưởng viển vông. Đang định khen ngợi vài câu thì nghe một tiếng ồ vang lên bên tai. Phương Lộc Dã nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nói. Lúc nãy không để ý, hóa ra anh không phải là Tấn Dung, cũng chẳng phải Trần. Trần gì gì đó, không để ý tới sắc mặt đã thay đổi của Đinh Vũ Kiệt, anh ta quay qua Ninh Tịch Bạch và nói. Không đùa đâu anh bạn, kỹ thuật câu đàn ông của cậu đỉnh thật đấy. Không tính mở lớp dạy à, tôi sẵn sàng trả tiền để học luôn. Phương Lộc Dã trông đầy thành thật, khiến mọi người xung quanh phải cố nhịn cười. Ninh Tịch Bạch chỉ biết trưng ra vẻ mặt táo bón, sắc mặt từ đỏ chuyển vàng, rồi xanh, tím, đủ cả 7 sắc cầu vồng. Đỉnh rồi, kinh điển cảnh, vạch mặt, chính thức lên sóng. Tôi cũng đăng ký học, dạy tôi cách liên tục truyền kèo, với, không chịu nổi, mặt của Ninh Tịch Bạch làm tôi cười xỉu. Có người trông có vẻ còn sống nhưng thực chất đã đi rồi. Bình luận nói gì thế? Tôi không hiểu lắm, không hiểu à, không sao. Các giảng viên, tâm huyết của cộng đồng mạng lập tức mở lớp học nhỏ Hoa Hướng Dương để giảng giải bài học đầu tiên, chiến tích huy hoàng của Ninh Tịch Bạch trong sự kiện nhà vệ sinh, đình đám. Nhờ sự nhiệt tình của các thầy cô, từ khóa Ninh, Tịch, Bạch, Tần, Dung, Trần, Sương, Ngạo đã được đẩy thẳng lên hot search, coi như món quà. Bất ngờ, dành cho ngày tái xuất của Ninh Tịch Bạch. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ninh Tịch Bạch nghiến răng nói từng chữ một. Phương Lộc Dã cười. Không sao, miệng thì không hiểu cũng được, nhưng trong lòng hiểu là ổn rồi. Sau đó, anh ta kéo Ninh Lạc lại gần. Vừa hay tôi với cậu ta độc thân khó thoát. Nếu cậu thật sự mở lớp thì nhớ gọi tôi với cậu ấy đầu tiên nhé. Tôi ủng hộ cậu kinh doanh. Cậu cũng nể tình giảm giá cho tôi một chút, mua một tặng một đi, người tặng là cậu ta. Ninh Lạc trợn mắt, dựa vào đâu mà tôi là người tặng, tôi trả tiền, anh mới là quà khuyến mãi. Phương Lộc Dã lập tức gật đầu, giơ tay ra hiệu. Ok, không vấn đề, Ninh đại gia đúng là hào phóng. Ninh Lạc giật mình, đừng hỏi anh mấy tuổi, tâm trạng anh đang lộn xộn rồi. Ninh Dương và Lộ Đình Châu đồng loạt hơi quay mặt sang hướng khác, chăm chú ngắm trời đất. Không hề nhìn tới cậu. Tưởng Bội Ngôn nhìn không được cảm thán. Cậu có thể ngốc thêm chút nữa không? Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc tức đến mức nghẹn lời. Tôi là một tạt giống tiềm năng, đang trưởng thành đấy. Lại trời, da mặt dày vẫn vô dụng, mới bị trêu vài câu đã muốn nhảy lầu tự sát rồi. Không được đâu, nếu nhảy thật thì chương trình sẽ bị đình chỉ mất. Tiền Đa Đa nhanh chóng chuyển chủ đề. Thưa các khách mời. Có lẽ mọi người còn chưa quen biết nhau nhiều. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, chúng tôi đã chọn một số bình luận của fan làm phần giới thiệu dành riêng cho các vị. Ninh Lạc cảnh giác, những bình luận đó, liệu có đàng hoàng không? Tiền Đa Đa mỉm cười, rất đàng hoàng, nếu không đàng hoàng, thì đó là vấn đề của fan các vị. Ninh Lạc, từ tâm trạng tạm yên tâm nhờ câu trước, lại bỗng chốc căng thẳng trở lại. Cậu nhắm mắt, thầm cầu nguyện. Có xe nào đi lò hỏa táng không? Đưa tôi đi với, cảm ơn. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cái đám fan của mình là kiểu người như thế nào. Trên màn hình lớn của phòng khách, danh sách các khách mời bắt đầu lăn đều. Tiền Đa Đa hét lên, dừng, hãy cùng xem người đầu tiên là ai nào. Chính là bạn Tưởng Bội Ngôn. Tiền Đa Đa mỉm cười quay qua Tưởng Tư Kỳ. Phiền anh đọc đoạn giới thiệu này giúp nhé. Chờ chút, Tưởng Tư Kỳ, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, mò mẫm tìm kiếm hai bên, rồi lôi ra một cặp kính, đeo lên và nheo mắt nhìn màn hình. Ninh Lạc liếc nhìn anh ta, rồi lại quay sang nhìn Lộ Đình Châu. Cùng kiểu, Lộ Đình Châu híp mắt. Cùng kiểu gì, không thấy trên vọng kính của anh ta còn kẹp một con lợn còi màu hồng à? Ninh Lạc cũng để ý đến con lợn hồng kia, nghĩ ngợi một giây. Âu, Barbie cơ bắp à? Phụt, Tưởng Bội Ngôn phun hết nước vừa uống ra ngoài. Chết tiệt, Barbie cơ bắp. Chết tiệt, Ninh Lạc. Tưởng Tư Kỳ nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, đọc từng chữ. Chào buổi sáng, mọi người. Đây là thần thánh sa ma Tưởng Bội Ngôn, idol thiên bẩm chỉ yêu thế giới 2D, vị vua sân khấu ha ha ha. Nào, xin mọi người hãy ủng hộ tôi thật nhiều nhé. Hai tay chắp trước ngực đầy âu yếm, yêu mọi người Suki, Dai Suki. Bầu không khí chìm vào sự im lặng chết chóc. Tưởng Bội Ngôn tức đến mức đầu bốc khói. Chết tiệt, fan của tôi. Một tràng cười lớn vang lên, tràn ngập cả phòng khách, vô cùng hỗn loạn. Ha ha ha ha ha, gì thế này trời ơi ha ha ha ha. Sở thích 2D bị lộ ra hết rồi kìa ha ha ha ha. Vĩ đại thay thần Sama, ngài Bội Ngôn, có phải ngài thường cảm thấy loài người thật thú vị và cuốn hút, khiến người ta không thể ngừng khám phá không ha ha ha ha. À, anh phải giết Ninh Lạc thôi. Tưởng Bội Ngôn nhào tới giật lấy điều khiển trong tay Tiền Đa Đa. Tôi muốn xem đoạn của Ninh Lạc, ngay bây giờ, lập tức. Ninh Lạc thất kinh, tôi đâu có làm gì anh mà. Đã muộn, Tưởng Bội Ngôn bắt đầu lớn tiếng đọc bình luận của fan dành cho Ninh Lạc. Vào năm 2018, theo học chuyên ngành ẩm thực điên rồ tại New Oriental. Năm 2023, nhờ hành động phóng sinh nước máy mà giành quán quân cuộc thi, quý cô tinh thần. Năm 2029, nổi tiếng với bài diễn thuyết, sự tu dưỡng cầu vồng của tôi, và luận thuyết, gậy tre và dép xoài. Năm 2035, được đề cử là nhân vật thay đổi thế giới với danh hiệu, thẩm phán xếp hàng. Năm 2045, từ bỏ mọi vinh quang để tham gia show thực tế kiếm tiền sống tạm bợ, trở thành món ăn vặt online của mọi người. Ủa, đây còn có video có thể xem này. Tưởng Bội Ngôn vừa nói vừa nhấn vào. Từ video, giọng nói đầy khí thế của Ninh Lạc vang lên. Chỉ cần một ngày không gặp anh Đình Châu, tôi buồn đến rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của tôi sẽ khiến sa mạc Sahara không còn là sa mạc mà biến thành mùa mưa. Xì xì, gậy tre và dép xoài vẫn hơn ngựa chiến, chuột cưỡi mèo là cảnh tượng vĩ đại. Chồng tôi say xỉn bạo hành gia đình, tôi ly hôn và phải một mình nuôi con. Chuyển 50 nhân dân tệ cho tôi qua WeChat, nghe kế hoạch báo thù của tôi đi. Mọi người ngẩn ra một giây, rồi bật cười đến rung trời chuyển đất, suýt chút nữa làm bay luôn mái nhà. Bình luận trên mạng cũng đồng loạt tràn ngập tiếng cười, dân mạng vừa cười như điên vừa đưa Ninh Lạc lên hot search. Tinh, thần, Ninh, Lạc, đừng, an, người, tôi, sợ, lắm, người, chồng, ly, hôn, của, Ninh. Lạc Ninh Lạc muốn phát điên, Dreamer, vặn vẹo, gào thét, bò khắp sàn, bay lượn trên trần nhà, cười quái dị, sát mặt giết người, gầm rú rùng rợn, tìm đầu khắp nơi, sủa tiếng chó mờ mịt, không kiếm tiền kiểu này nữa, tôi muốn hủy hợp đồng. Ninh Dương đột ngột đứng dậy, Tiền Đa Đa hỏi, sao vậy? Ninh Dương vẻ mặt nghiêm túc, các bạn kiểm tra kỹ lại đi, tôi và Ninh Lạc không phải anh em, không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. Tôi muốn về nhà. Ninh Lạc không thể tin nổi. Anh bỏ em sao? Ninh Dương xoay đầu lại, mặt đầy vẻ tự ái, bảo cậu nhìn về phía Lộ Đình Châu. Sao gặp ai cũng gọi là anh, người đó mới là anh trai của em, nhanh đi gọi đi. Hai người các cậu đúng là trời sinh một đôi, đừng đến đây làm phiền người ta nữa. Anh thà trở về công ty làm cái công việc chết tiệt kia còn hơn. Lộ Đình Châu kéo khóe miệng, đối mặt với ánh mắt ấm ức của Ninh Lạc. Khẽ ho một tiếng. Cậu nói rất hay, lời lẽ trôi chảy, cách dùng từ hay không kém gì trong Hồng Lâu Mộng đâu. Em biết ngay mà, anh vẫn yêu. Cũng phải, toàn là lời vô nghĩa. Giọng của Ninh Lạc và Ninh Dương cùng lúc vang lên. Người trước đột nhiên im bặt, rồi phát ra một tiếng. Cạc, như con vịt. Lộ Đình Châu liếc mắt, tránh ánh nhìn của Ninh Lạc. Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, cuối cùng thì cái trò này có lợi ích gì cho các cậu vậy? Tôi thật sự nghĩ anh Lộ đang khen Ninh Lạc một cách chân thành, tôi còn định nhấc bàn phím lên mắng tỉnh lại cái đầu óc yêu đương, kết quả. Ha ha ha ha, anh trai quả nhiên biết rõ bản chất của Ninh Lạc, bị người ta vỗ nhẹ vậy mà cũng loạn đến vậy, bình thường cậu ta thế nào nhỉ? Các cậu đi làm kịch tướng thanh đi, tôi sẵn sàng trả tiền xem. Ninh Lạc bắt đầu mất kiểm soát. Đủ rồi, tôi nói đủ rồi. Tôi, một người M cao cấp, sao lại chịu nổi sự hành hạ của thế giới này nữa? Tiền đa đa, em, Tưởng Bội Ngôn mặt đầy hoảng sợ, đây là thứ bọn họ có thể nghe được sao? Con người có gì tốt chứ? Tôi muốn hóa thành con vật, để xem ai sẽ bị tôi ném chuối lên đầu. Ninh Lạc ánh mắt đảo qua mọi người. Để không khiến Ninh Lạc phát điên chạy theo đuổi mông người khác, Tiền đa đa với khao khát sinh tồn mạnh mẽ chưa từng có, gấp gáp đẩy nhanh tiến độ phần này. Được rồi, chúng ta cùng xem khách mời tiếp theo, à, là Ninh Từ Bạch. Tôi sẽ đọc phần bình luận của fan, bạn có khuôn mặt hoàn hảo nhất trên thế giới, lông mày của bạn cho tôi biết bạn hiền lành bao nhiêu. Đôi mắt của bạn cho tôi thấy bạn đáng yêu biết bao. Chiếc mũi của bạn cho tôi thấy bạn hoàn hảo thế nào. Cái tát của tôi muốn nói với bạn, tôi thật sự muốn tát cho bạn một cái thật mạnh. Mọi người im lặng dịch ra chỗ khác, tránh xa con khủng long hung dữ này. Tiền đa đa kiên cường, nói nhanh như gió. Được rồi, chúng ta cùng xem khách mời tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách mời tiếp theo, khách mời cuối cùng, giọng nói cao vút vì quá bất ngờ. Cuối cùng cũng đọc xong, Tiền đa đa nhanh chóng kết thúc phần này với tốc độ gấp đôi. Cuối cùng cũng bắt đầu chủ đề của chương trình thực tế. Tôi tin rằng mọi người đều có những tưởng tượng đẹp về việc dưới bầu trời sao lãng mạn, cùng vài người bạn ngồi đàn hát, nâng chén vui vẻ, nhưng vì công việc bận rộn. Nói nhảm thêm nữa, tôi sẽ ném bạn vào nồi hầm cá khô. Tưởng Bội Ngôn ngay lập tức không thể nhịn được, tưởng như trong miệng đang xào một món ăn mà không thể thốt ra lời nào. Anh ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hóa ra Lộ Đình Châu thích kiểu này sao? Nếu sớm nói cho tôi biết thì tôi đã không giả vờ rồi. Sớm nói thì tôi đã không diễn nữa. Tiền đa đa nhanh chóng nói hết phần còn lại. Vì vậy, chúng ta quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ. Mọi người có 3 ngày để chuẩn bị. Chúng tôi sẽ mời các fan đến tham gia. Mọi người cố gắng lên nhé. Bao nhiêu ngày? Bạn nói bao nhiêu ngày? Giọng của Ninh Lạc run rẩy. Nhưng tôi không biết hát, cũng không biết nhảy mà. Tiền đa đa, không biết thì có thể học mà. Cố gắng lên, người lao động, làm sao có thể chỉ mình bạn làm hại tôi cũng phải trả thù lại bạn chứ, gọi là có qua có lại. Tiền đa đa thẳng lưng, còn không bằng anh đóng gói tôi vào trong sân khấu rồi vặn ốc luôn đi. Phương Lộc Dã và các người khác cũng mặt mày đau khổ, thật là đáng ghét, tại sao lại phải nghe thấy giọng hát của Ninh Lạc nữa. Tác giả có lời nhắn, chồng giáp, không có ý phân biệt đối xử với bất kỳ thứ gì liên quan đến thế giới 2D đâu. Chỉ là chơi trò chơi thôi mà. Chồng giáp, ban đầu là một thuật ngữ trong trò chơi, ám chỉ việc tăng áo giáp. Nhưng hiện nay trong bối cảnh Internet, nó đã được mở rộng sang, để tránh bị bắt nạt. Lạm dụng khi nói, phần, từ chối trách nhiệm, được thêm vào hầu hết được thể hiện dưới dạng dấu ngoặc đơn. Cách chương.